4 lần gà, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Thư Ngạn tiến vào, trên mặt có chút thong dong, nhưng quần áo trên cổ tay lại bị người khác cắt qua, máu tươi từ bên trong chảy ra, rõ ràng là mới vừa trải qua một hồi ác chiến. Tần Thư Hoài nhanh chóng cho người dẫn hắn vào thư phòng nhỏ, đồng thời cũng đem băng vải và thuốc trị thương đến cho Hạ Tần Bồng. Nhìn bộ dáng thập phần tự tin này của Liễu Thư Ngạn, không khỏi có chút hoảng hốt, tự an ủi mình ở sau lớp mạng che mặt. Không có việc gì, người này vừa mới say rượu xong còn đến trễ, không chỉ đến muộn mà trên tay còn bị thương, cho dù là một nhà văn thì tâm thái cũng đóng băng rồi. Sau khi Liễu Thư Ngạn tiến vào, không đến nửa canh giờ thì đã hết thời gian, thái giám chính ở bên cạnh Tần Minh là Phúc An đi thu bài thi. Sau khi thu bài thi xong thì cho người chép lại một lần nữa, sau đó mới niêm phong giấy lại, truyền tới tay ba người Tần Bồng. Tần Bồng mở bài thi ra, lập tức phát hiện có một tờ bài thi căn bản là chưa viết xong, hơn nữa còn rất phù phiếm qua loa, rõ ràng là không có bút lực, tất nhiên là bài thi của Liễu Thư Ngạn. Nàng xem cũng không xem, thả bài thi của Liễu Thư Ngạn xuống, nghiêm túc xem kỹ hai tờ bài thi khác. Nàng vô cùng tin tưởng phán đoán của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói Vương Kha không thành vấn đề, nàng liền tin tưởng là không thành vấn đề. Trong hai tờ bài thi, Tần Bồng chọn ra một bài tốt nhất, điền tên lên trên mộc bài, lúc này Tần Thư Hoài và Trương Anh cũng đã chọn xong. Sau khi ba người đem mộc bài mà mình chọn ra, Phúc An công bố kết quả. Vương Kha, có 2 phiếu. Triệu Anh, 0 phiếu. Liễu Thư Ngạn, 1 phiếu. Nghe thấy kết quả như vậy xong, sắc mặt Trương Anh tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, sợ là không nghĩ tới người mà mình chọn ra cơ nhiên là Vương Kha. Nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy chỉ cần người của Tần Thư Hoài không đi lên, cho dù là người Tần Bồng lên thì cũng không sao. Tần Bồng thấy kết quả này, trong lòng tức khắc thả lỏng lại, che miệng ở sau lớp mạng che mặt. Liễu tướng quân còn chưa làm xong bài văn, vô cùng rõ ràng, một phiếu này sợ không phải là do Nhiếp Chính Vương tự mình bầu đi. Đây là rõ ràng chèn ép rồi, Trương Anh lập tức nói. Vương gia, cái này gọi là dùng người không khách quan. À không đúng, lão hủ nói sai rồi, là cử hiền không bức thân. Một ta nên học tập mà noi theo mới đúng. Một, chiêu mộ người tài chứ không ép buộc người thân. Tần Bồng và Trương Anh kẻ sướng người họa, Tần Thư Hoài cũng không có đáp lại, nói thẳng. Như thế thì cho ba người kia đến thượng điện nghe phong đi. Tần Bồng nghiêng người dựa vào tay vịn cười lạnh, nàng biết Tần Thư Hoài từ trước đến nay đều như thế này, lấy bất biến ứng vạn biến, sợ là trong lòng đã sớm nôn muốn chết. Nàng liền lặng lặng nhìn hắn giả vờ. Nàng cầm ly trà từ tay thị nữ bên cạnh lên, nhấp một ngụm, lúc này ba người đã đi tới thượng điện. Cách tấm màng, nàng cũng không nhìn rõ dáng vẻ của ba người họ, sau khi nghe thấy Tần Thư Hoài kêu tên Vương Kha, sau đó là một âm thanh đồng ý. Tần Bồng vừa nghe cái âm thanh kia, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Là ai vậy? Tần Bồng nhíu mày nghĩ, dứt khoát lặng lẽ nâng màng lên, ló đầu ra nhìn. Vừa ló đầu ra nhìn, Tần Bồng đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng nhìn Vương Kha và Tần Thư Hoài hai người kẻ sướng người họa, mắt thấy Tần Thư Hoài muốn giao trưởng ấn của Thái Phó cho hắn ta, Tần Bồng không nhịn được mà quát to một tiếng. Chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đột một quay đầu lại, Tần Bồng ngơ ngác nhìn cái người gọi là Vương Kha kia, khuôn mặt quen thuộc kia, khóe mắt có nốt ruồi lệ còn có lúm đồng tiền bên miệng. Đây là ai? Rõ ràng là năm đó, thời điểm nàng vẫn còn là Triệu Bồng, ở trên đường về cùng Tần Thư Hoài nhặt được một tiểu tệt tử tên Vương Hạc. Vương Hạc cực kỳ trung thành và tận tâm với Tần Thư Hoài, năm đó, khi nàng là Khương Y muốn cự tuyệt Tần Thư Hoài, cố ý dùng rất nhiều điều kiện để hành hạ Tần Thư Hoài, kết quả là Vương Hạc vì muốn bảo vệ chủ nhân mà trực tiếp tự mình tới cửa đánh với nàng một trận. Tại sao Vương Hạc lại ở chỗ này? Tại sao lại tên là Vương Kha? Đại não của Tần Bồng chuyển động rất nhanh, nhưng mà mặc kệ vì sao, nàng cũng đều chắc chắn một điều. Vương Hạc tuyệt đối là người của Tần Thư Hoài, cho nên Tần Thư Hoài căn bản không phải là thật sự muốn tiến cử Liễu Thư Ngạn, người mà hắn thật sự muốn tiến cử chính là Vương Hạc. Nàng đưa ra Vương Hạc, Tần Thư Hoài nhất định là đã biết, cho nên hắn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đấu với nàng một trận. Nhưng mà, rốt cuộc Liễu Thư Ngạn có phải là người của Tần Thư Hoài hay không? Rốt cuộc Liễu Thư Ngạn có phải là miếng mồi mà Tần Thư Hoài lấy ra để cuối cùng nàng đẩy Vương Hạc đi hay không, hay là cả hai đều là người của Tần Thư Hoài, tùy tiện chọn người nào cũng đều được. Tần Bồng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng chỉ biết một chuyện là Vương Hạc là người của Tần Thư Hoài, Liễu Thư Ngạn chưa chắc là người của Tần Thư Hoài, mà hiện giờ đáp án đã được công bố, nếu nàng muốn đổi thành Triệu Anh là chuyện tuyệt đối không thể, nếu từ lúc bắt đầu biết được rồi đổi thành Liễu Thư Ngạn thì thật ra lại có thể. Rốt cuộc thời điểm này, tất cả mọi người cũng đã biết người này là Liễu Thư Ngạn, nếu nàng thật sự muốn gian lận, lúc ấy đã làm. cho nên hiện tại nàng đổi thành Liễu Thư Ngạn còn có thể nói được, đổi thành Triệu Anh sợ là sẽ có nhiều người không phục. Vì thế lúc mọi người nhìn qua, Tần Bồng hơi hơi mỉm cười ôn hòa nói. Ngượng ngùng quá, đột nhiên ta muốn thay đổi kết quả một chút. Mới vừa rồi ta thấy bài thi của Liễu Tướng Quân, bởi vì chưa có viết xong nên ta đã trực tiếp bỏ qua, không có xem xét kỹ lưỡng. Trong lúc chờ ba vị đại nhân đi ra, ta đã xem lại bài thi một lần nữa, phát hiện Liễu Tướng Quân thật sự là có tài năng xuất chúng, cho dù chỉ có nửa cuốn sách luận thì cũng là diễm áp quần phương. Một, diễm áp quần phương ý nghĩa chỉ các loại diễm lệ, hương thơm hoa cỏ, trong đó một loại hoa đặc biệt xinh đẹp đem những thứ khác đều so không bằng. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Tần Thư Hoài nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Công chúa, không được nói đùa. Phản ứng của Tần Thư Hoài càng làm cho Tần Bồng chắc chắn Vương Hạc là người của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở dĩ ta chờ là để lựa chọn người có tài năng, nếu vì quy củ mà từ bỏ người có tài, đây mới là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu Liễu Tướng Quân có tài lớn, bổn cung đương nhiên là muốn nói ra. Chuyện này làm sao có thể được? Trương Anh nhíu mày, người nói sửa là sửa, vậy thì ta đây sẽ đổi thành Triệu đại nhân, chẳng phải là sẽ rối loạn hay sao? Khi ta vừa mới bầu cho Vương đại nhân thì đã biết bài thi của Liễu đại nhân như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta có tâm cố ý nâng đỡ Liễu đại nhân thì có thể nói thẳng ngay lúc ấy, hà tất gì mà ta còn chọn Vương đại nhân. Sau khi Tần Bồng giải thích xong, Trương Anh nhất thời không nói gì. Sắc mặt Tần Bồng trịnh trọng tiếp tục nói. Bệ hạ là đệ đệ ruột của bồn cung, đương nhiên là bồn cung phải chọn cho bệ hạ lão sư tốt nhất. Trong chuyện này, bồn cung sẽ không làm bất kỳ chuyện gì để thiên vị làm rối loạn kỳ cương. Hơn nữa Liễu đại nhân là do Nhiếp Chính Vương tiến cử, nếu không có tư liệu thật làm sao bồn cung lại có thể đem phiếu bầu ngược lại cho Liễu đại nhân chứ. Lời này làm mọi người đều tin vài phần. Tần Bồng nhìn về phía Tần Thư Hoài, nghiêm túc nói. Vương gia hẳn là không có dị nghị gì đúng không? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nhìn Tần Bồng, trong ánh mắt đều cân nhắc. Tần Bồng tùy ý để cho hắn nhìn, lại cười nói. Vương gia, được, Tần Thư Hoài gật gật đầu, không có nói nhiều. Tần Bồng tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, nàng nhẹ nhõm cái gì chứ? Thái độ này của Tần Thư Hoài, Liễu Thư Ngạn rõ ràng là người của hắn. Từ Vương Kha đổi thành Liễu Thư Ngạn, có cái gì mà nàng lại vui vẻ chứ? Cái người Tần Thư Hoài này, gian xảo thật sự là quá gian xảo. Tần Bồng nằm ở trên ghế tức giận đến mức Lâm Triều cái gì cũng không nghe được. Hạ chiều Tần Bồng liền đi đến ngoài điện, Tần Thư Hoài đẩy xe lăn theo kịp, sắc mặt bình tĩnh nói. Vì sao hôm nay công chúa lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vì nước vì dân? Trong lòng Tần Bồng thì tức giận, nhưng trên mặt lại cực lực khắc chế, bảo trì sự bình tĩnh. Tần Thư Hoài nhìn vẻ mặt đứng đắn của nàng, suy đoán rằng có thể nàng đang tức giận. Hắn đột nhiên phát hiện Tần Bồng thật sự rất giống Triệu Bồng, đem suy xét tâm tư của Triệu Bồng dùng ở trên người này vậy mà không có nửa phần không khớp. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc không nói được thành lời, có chút khó chịu, lại có chút vui mừng. Hắn liếc mắt nhìn Tần Bồng một cái, bình tĩnh nói. Ngươi tức giận cái gì? Ta không có tức giận. Có tức giận, Tần Thư Hoài liếc mắt nhìn tay áo nàng một cái. Tay áo cũng bị véo đến nhăn rồi. Tần Thư Hoài, Tần Bồng hít sâu một hơi. Ngươi không làm ở hình bộ thật sự là đáng tiếc, toàn bộ đại tề sợ là không có vụ án nào mà Tần Thư Hoài ngươi không phá được, với cái nhãn lực này của ngươi, làm Nhiếp Chính Vương thật sự là lãng phí nhân tài. Ồ, Tần Thư Hoài nhàn nhạt lên tiếng, tới cửa cung Tần Bồng trực tiếp bước lên xe ngựa muốn đi, Tần Thư Hoài lại đột nhiên mở miệng. Vương Kha là người của ta. Tần Bồng vừa mới bước một chân lên, thiếu chút nữa là ngã từ trên xe ngựa xuống, cũng may là Tần Thư Hoài giơ tay đỡ lấy nàng, Tần Bồng bị hắn đỡ lấy, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cái gì, Vương Kha là người của ngươi sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn thả tay ra, bình tĩnh nói. Trở về đi, Tần Bồng trở về xe ngựa tâm tình có chút thấp thỏm, xe ngựa lộc cộc đi trở về. Tần Bồng nhớ đến lời Tần Thư Hoài nói, cân nhắc xem rốt cuộc là có ý thứ gì. Nàng đột nhiên cảm thấy Tần Thư Hoài bây giờ rất giống một tên yêu quái, luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Mà Tần Bồng vừa đi ra ngoài không bao lâu, Giang Xuân liền nói. Vương gia, vừa rồi ngài nói về Vương Kha với công chúa làm gì? Thử một lần, Tần Thư Hoài bị Giang Xuân đẩy trở về, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Quả nhiên là nàng biết Vương Hạc là người của ta. Chấm, không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuân nghĩ nghĩ cả người đều ngốc. Năm đó, người biết ngài nhận nuôi Vương Hạc cơ bản đều đã chết, cũng chỉ ta và ngài đã biết. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Giang Xuân, vâng, còn chưa tìm được thi thể của Khương Y sao? Giang Xuân ngẩn người, Khương Y đã chết rất nhiều năm, cho dù là có thi thể, đại khái cũng đã thành một đống xương trắng, hắn không khỏi nói. Vương gia hỏi cái này làm gì? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có thi thể thì ngươi không thể cho rằng nàng đã chết. Nghe xong lời này, Giang Xuân sợ đến ngây người. Ý của ngài là, Tần Tư Hoài lắc lắc đầu. Hãy xem lại đi, Tần Bồng ngồi ở trên xe ngựa, nhớ lại chuyện ngày hôm nay, nàng nghĩ về cuộc đời của Liễu Thư Ngạn, cảm thấy cần phải điều tra người này một chút. Trong lúc nàng đang cân nhắc, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Xuân Tố đi ra ngoài nhìn liền nghe được âm thanh của Liễu Thư Ngạn ở bên ngoài, nghiêm túc nói. Trưởng công chúa điện hạ, tại hạ là Liễu Thư Ngạn. Tần Bồng vừa nghe thấy là Liễu Thư Ngạn, lập tức tự mình cuốn mành lên. Liễu tướng quân, không ngại nhập phủ một lát chứ? Liễu Thư Ngạn cười, giống như là nhớ tới cái gì đó. Được, vệ diện uống trà giải rượu rồi rời khỏi giường, nói với quản gia. Hôm nay tàu từ trở về ăn cơm sao? Vâng ạ, quản gia cầm sổ sách đi qua, bình tĩnh nói. Đã phái người lại đây nói là muốn mang theo Liễu tướng quân về cùng. Vệ diễn đột nhiên ngẩng đầu, xoay người bỏ chạy. Liễu Thư Ngạn khẳng định đã biết tối hôm qua hắn gài hắn ta, hôm nay mà không chạy, sợ rằng hắn sẽ chết mất. Cách chương.